60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đang lo cho ba con à? Cửu Nhi nói thẳng. Nói lo thì cũng không đúng, đó là điều mà ba con phải trải qua, không ai có thể thay thế được. Trước đây bà nghĩ ba con nhìn người kém, chọn phải một cô vợ như vậy, nhưng giờ nghĩ lại, bà cảm thấy may mắn. Nếu không, làm sao bà có được một cháu gái tốt như con? Bà nghĩ con là bảo bối mà ông trời ban cho bà. Điều tốt duy nhất mà mẹ con làm trong đời này là sinh ra con và các anh chị. Nếu nói hối hận vì đã cưới Phùng Thị, Tô Lão Thái giờ đây nghĩ lại, cũng không hối hận. Rốt cuộc, nhờ cưới Phùng Thị mà bà mới có được Cửu Nhi. Chỉ là Phùng Thị với bản tính xấu xa của mình, ngoài việc sinh con cho nhà họ Tô, chẳng có điểm tốt nào khác. Giờ cô ta và Lão Tam đã ra ở riêng, hai người họ sẽ còn sống chung được bao lâu nữa, điều đó tùy thuộc vào số phận của họ. Ánh lửa từ bếp chiếu lên khuôn mặt nhỏ của Cửu Nhi, cô bé nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy, với vẻ mặt phức tạp. Đúng vậy, nếu không có Phùng Thị, có lẽ cô cũng không đến được nơi này. Nếu Tô Lão Thái biết rằng Cửu Nhi thật sự đã chết, và người trong thân thể cô hiện tại thực chất là một lão yêu quái đã sống hàng nghìn năm, không biết bà sẽ nghĩ gì. Phùng Thị sinh ra chủ nhân của thân thể này, rồi lại chính tay làm đông chết đứa trẻ. Dù nói thế nào, cô ta cũng là người mang đầy tội lỗi, cả đời này không đáng được tha thứ. Ngoài món cá và củ cải, Tô Lão Thái còn dùng đồ biển mà Tô Hướng Bắc mang về để nấu canh trứng tảo biển, bên trong rắc thêm tôm khô, nghe thôi đã thấy thèm. Hôm nay, Tô Lão Thái đã xa xỉ một phen, nấu hẳn một nồi cơm tẻ lớn. Gạo đã được Tô Cửu đổi thành loại đặc biệt từ không gian riêng của cô. Nồi cơm trắng thơm phức, đầy đặn, hạt nào cũng óng ánh, chỉ nhìn thôi đã muốn ăn mấy bát. Mấy đứa nhỏ như Tô Tử An nhìn thấy cơm trắng thì phấn khích reo hò. Tô Cẩm Ngọc cũng ăn tích cực hơn mọi khi, rõ ràng cơm của bà nội ngon hơn hẳn, từ giờ cậu bé không muốn ăn cơm mẹ nấu nữa. Tô Lão Thái chỉ múc cho Cửu Nhi nửa chén cơm tẻ. Giữa bụng chờ ăn cháo cơm cháy sau, bà hầm cháo cơm cháy ngon lắm. Khi cơm được múc ra, đáy nồi sẽ để lại một lớp cơm cháy vàng rực. Đổ nước cơm vào hầm cùng cơm cháy, mùi thơm nức mũi, ăn vừa ngon lại vừa tốt cho dạ dày. Cửu Nhi gật đầu, nhớ đến món cháo cơm cháy mà bà nhắc đến, lòng không khỏi mong chờ. Cơm tẻ không pha trộn bất kỳ thứ gì, hạt cơm trắng trong, mùi thơm nồng nàn. Cửu Nhi ăn một miếng, nóng hổi, thơm phức, vị cực kỳ ngon, còn có chút ngọt lành. Cô bé hạnh phúc thở phào, nghĩ rằng từ nay muốn mỗi ngày đều được ăn cơm tẻ như thế này. Cả nhà chìm đắm trong hương vị thơm ngon của cơm tẻ. Tô Cẩm Ngọc trước kia luôn phải có người đút cơm, nhưng giờ cậu tự cầm muỗng, từng muỗng nhét vào miệng. Ngon quá, cơm bà nấu là ngon nhất. Cậu bé vui vẻ vừa ăn cơm tẻ, vừa uống canh trứng tảo biển, cảm giác như đang ở thiên đường. Cửu Nhi ăn hết nửa chén cơm lúc nào không hay, và lúc này nồi cháo cơm cháy cũng đã sẵn sàng. Tô Lão Thái cầm chén, múc cho cô bé hơn nửa chén cháo. Cách chương.